Chương 12. Thầy mà nói mớ. Năm 2006, một đôi vợ chồng mới cưới vì muốn tiết kiệm tiền nên đã quyết định đi xe khách giường nằm tới điểm du lịch để hưởng tuần trăng mật. Xe khách xuất phát lúc hơn 6 giờ tối, nhưng quái lạ là khi lên xe, hai vợ chồng mới phát hiện cả xe chỉ có hai người họ. Từ hơn 8 giờ trở đi, cứ mỗi khi xe khách dừng lại ở một ngã tư, lại có hành khách lên xe, không nói một lời, lập tức leo lên giường nằm im. Tới hơn 12 giờ đêm, xe đã đầy khách, tất cả đều ngủ say sưa. Đến khi hai vợ chồng Thình Ảnh choàng tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên một triền đồi nhấp nhô mồ mả. Hôm đó, chính là ngày lễ Vu Lan. 1. Nguyệt Bính, tao thấy hơi bất an. Tôi nhấp nhổm đợi chuyến xe khách đường dài mà Kuroba đã nói. Nguyệt Bính nhìn sâu vào bóng tối, Kuroba không cần thiết phải lừa chúng ta. Tao không có ý đó. Tôi chau mày. Là tao không hiểu tại sao nhất định phải đi chuyến xe khách này mới tới được quê của Tsukino. Mày đúng là bị Tsukino bắt hết hồn vía rồi, ngày thường đâu đến nỗi ngu như thế. Nguyệt Bính cầu nhau. Kuroba đã nói rồi đấy thôi. Kể từ sau sự kiện người đàn bà bị rạch miệng, nơi đó đã bị thầy âm dương phong ấn kết giới, muốn đi tới đó, chỉ có một cách này. Tôi thở dài, người Nhật Bản cũng mạnh tay thật đấy. Vẫn chưa điều tra rõ đầu đuôi đã phong ấn nguyên cả ngôi làng. Cũng may Tsukino không biết việc này, chứ nếu biết, khéo cô ấy sẽ bất chấp tất cả để giải cứu cho họ hàng của mình. Được rồi, được rồi. Nguyệt Bính đã nhìn thấu tim đen của tôi. Nếu mày sợ thì đừng có đi, cứ ngoan ngoãn lại bệnh viện cùng Kuroba chăm sóc Tsukino, bố mày tự đi một mình, có cần ai. Tôi đỏ mặt, tao có nói là sợ đâu, mà nghĩ tới chuyện đi chung xe với cả đám đấy, tao cứ thấy ghê ghê. Con người đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Nguyệt Bính chỉ về phía xa. Tới rồi, chuẩn bị lên xe. Hai vệt đèn pha sáng lòa chọc thủng màn đêm, rọi tới thẳng tắp nhưng lại không hề lóa mắt. Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, xe khách lướt đến không một tiếng động, xuyên qua màn đêm, đổ lại bên cạnh chúng tôi, không có tiếng kêu của động cơ, cũng không có tiếng ma sát của bánh xe. Cửa lặng lẽ mở ra, tài xế đeo găng tay trắng, lạnh lùng liếc chúng tôi một cái, lên xe. Tôi và Nguyệt Bính vội vàng nốt một hơi nốt nửa lon coca pha với tàn hương. Tôi thấy cổ họng nghẹn tắc như nuốt bùn, ruột gan quặn lên chỉ muốn quẹ ra. Nguyệt Bính móc ra hai tờ giấy vàng vẽ lằng nhằng những ký hiệu màu đỏ, nhét vào hộp gỗ ở cạnh ghế lái. Tài xế ùng một tiếng, cửa xe lại lặng lẽ trượt vào. Trong ánh đèn ảm đạm, tôi nhìn thấy từng dãy giường và những hành khách đang nằm ngủ với đủ mọi tư thế. Khăn trải giường trắng toát, chăn trắng toát, hắt lên những bộ mặt trắng bệch. Tôi tim đập chân run, gắng bám theo Nguyệt Bính đi tới hai chiếc giường còn trống tận đuôi xe, nằm xuống tóc chăn đắp kín. Mặt giường lạnh toát, hơi giá thấu xương, buốt lạnh tới tắt thở. Đây là chuyến xe ma chuyên đón đưa vong hồn bị chết bất đắc kỳ tử trong đêm. Ban đêm là thời điểm hoạt động của ma quỷ, những thứ dương khí thịnh khi đêm đến rất dễ bị ác quỷ nhập hồn. Nên xe khách đường dài chạy về đêm thường là xe giường nằm. Thiết kế giường nằm và cả tư thế của hành khách trong xe rất giống quan tài và xác chết, dễ khiến ác quỷ tưởng nhầm là vật âm. Đương nhiên, trong các khe hở của xe khách cũng phải bày các đồ vật mang nặng âm khí như dơi chết, chuột chết, tóc trụng để ngăn cản dương khí trong xe thoát ra ngoài. Còn có một loại xe khách nữa gọi là xe ma, đúng nghĩa là xe chở ma thực thụ, chuyên chở hồn ma tới suối vàng đầu thai chuyển kiếp. Xe ma thường sẽ xuất hiện vào 12 giờ đến khi hai khí âm dương trong trời đất hoán đổi vị trí, để đón hồn ma lên xe. Lúc đốt vàng mã, nếu nhìn thấy một chiếc xe khách chập chờn đi qua, tức là vong hồn của người thân đã lên xe ma. Sở dĩ tôi và Nguyệt Bính phải lên xe ma, bởi vì làng quê của Tsukino, Kuroba tra được từ trong tài liệu tối mật, thường xuyên xuất hiện người đàn bà bị rạch miệng nên đã bị thầy âm dương phong ấn. Kiểu phong ấn này khiến người của cõi dương không thể đi vào, nhưng hồn ma có thể đi lại tự do. Càng khiến người ta méo mặt hơn nữa là chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà thầy âm dương lại không được phép lên xe ma. Tôi và Nguyệt Bính đành phải giả mạo làm hồn ma, uống cả chai tàn hương để nén chặt dương khí trong cơ thể xuống, đốt vàng mã ở ngã tư đường để gọi xe. Trên tờ giấy vàng Nguyệt Bính bỏ vào thùng đã viết sẵn địa chỉ, xe ma sẽ đưa thẳng chúng tôi tới đó. Nằm trên giường rồi, nghĩ tới chuyện đang nằm chung với cả một xe vong hồn mà tôi khắp người ớn lạnh. Cứ thế mở mắt chông chông nhìn lên nóc xe. Dãy đèn bé xíu xếp hàng chạy dọc từ đầu tới đuôi xe, giống như một hàng nến thấp. Nguyệt Bính giật áo tôi, hạ giọng thì thào, liệu tay dắt có ở trên xe không nhỉ? Thôi đừng có dọa nhau, tạo sắp vải tè ra rồi đây này. Tôi thì thầm với Nguyệt Bính. Không ai đốt vàng mã cho hắn, hắn đào đầu ra tiền mà lên xe. Đừng ngủ. Lát nữa sẽ đến thời điểm nửa đêm xác nói chuyện đấy. Nguyệt Bính có vẻ hào hứng. Tôi chân tay lạnh ngắt, trời ơi! Thế thì tao vỡ mật mất thôi. Mày không sợ à? Thì đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm mà. Nguyệt Bính nhắm mắt lại. Thôi đừng nói nữa, tránh để lọc dương khí. tận hưởng khó nuốt kinh khủng. Im lặng một lát, tôi thấy hơi thở mình chậm dần, mí mắt nặng nặng, vội vàng veo vào đùi một cái mới tỉnh táo lại đôi chút. Bông, bông, bông, trong xe bỗng vang lên tiếng chuông đưa tang không biết từ đâu, mọi người đang nằm im lìm trên giường bỗng rục trịch vươn vai, ngáp ngủ rồi bật ngồi dậy thẳng tưng, rì ra rì rầm. Tất cả họ đều đang độc thoại nội tâm, có vài người nói tràn giang đại hải, nói xong lại ngã xuống giường nằm thẳng đơ. Có vài người nói cực chậm, chốc chốc dừng lại nghỉ rất lâu. Xác người nói chuyện lúc nửa đêm, còn gọi là hồn ma nói mớ. Hồn ma trước khi đầu thai chuyển kiếp, phải nói ra hết sự việc kiếp trước, như vậy sau khi đầu thai mới có thể quên đi. Có những người bẩm sinh dương khí yếu, vào lúc đêm khuya thanh vắng thường nghe thấy tiếng ù tê bên tai, giống như tiếng người thì thào nhưng chẳng thể nào hiểu nổi, đó chính là hồn ma nói mớ. Cứ thế suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, người cuối cùng cũng đã kể xong, đổ vật xuống giường. Nguyên một xe, người lẩm nhẩm đủ chuyện trời ơi, tôi là hết cả tại, chẳng có bụng dạ nào mà nghe nữa. Nhưng có hai người nằm dưới sàn lại kể hai câu chuyện có liên quan tới xe. Tôi và Nguyệt Bính nghe xong, đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ, lên chiếc xe ma này, lại biết thêm được mấy chuyện ma quái khá là thú vị. 2. Chuyện thứ nhất. Màn đêm buông xuống, Takashi cẩn thận lau chùi chiếc taxi đã làm bạn với anh nửa năm. Thường thì nếu một chiếc xe đã từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chủ xe chỉ muốn bán đổ bán tháo, nhưng anh lại coi chiếc xe này như báu vật, hôm nào cũng chạy thâu đêm trên khắp các đường phố của Tokyo đến tận sáng sớm mới mang chút tiền ít ỏi về nhà. Mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ đến vợ và con đang ngủ ngon ở nhà, anh lại mỉm cười hạnh phúc. Sáng sớm, anh đổ xe dưới tòa chung cư, vui vẻ đi thang máy lên nhà, rón rén cởi giày, đi thẳng vào phòng ngủ phụ, kéo kín rèm cửa, đổ người xuống giường ngủ như chết. Takashi ghét ban ngày, cũng ghét ánh đèn, bởi vì chúng không phải là môi trường làm việc của một tài xế lái xe đêm như anh. Nên anh có một thói quen kỳ quặc, cứ ở nhà là kéo rèm cửa kín bưng, không bật đèn mà chỉ dùng nến. Tuy rằng quái dị, nhưng vì người nghèo như anh ít bạn bè nên cũng không ai biết. Cuộc sống cứ như vậy từng ngày trôi qua, đơn giản nhưng mãn nguyện. Đêm tháng 7, cái nóng còn sót lại của ban ngày vẫn hun đốt mặt đất, người đi trên đường càng thêm vội vàng, những con phố Tokyo đông nghịt xe cộ. Takashi bật nhạc, tay gõ nhịp, hờ hững nhìn những khách bộ hành rảo bước ven đường. Bỗng ánh mắt anh vụt sáng khi thấy một cô gái thân hình bốc lửa, khuôn mặt kiều diễm uốn éo bước ra khỏi trung tâm thương mại, lướt qua những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, chăm chọc, dè biểu của mọi người, điệu đàng ngồi lên chiếc xe BMW, hòa vào biển xe nghìn nghịt. Một nụ cười bỗng hiện lên trên mặt anh. Cô gái lái xe rất nhanh, phóng thẳng tới khu biệt thự xa hoa ở ngoại ô, không chú ý tới Takashi đang điêu luyện bám sát theo sau. Trước mặt là một đoạn đường dốc không có đèn đường, một khoảnh rừng phòng rộng gió thổi xao xát, vô số lá phong lắc lư như những bàn tay đang vẫy gọi. Takashi đột ngột tăng tốc, vượt qua chiếc xe BMW, tạt đầu, xoay ngược, nhấn ga. Chiếc taxi và chiếc BMW đâm đấu đầu nhau, túi khí bật tung. Muốn chết à? Cô gái ôm đầu, giận dữ nhảy xuống xe. Bộ y phục gợi cảm không thể che kín hoàn toàn cặp mông tròn căng và gò ngực cao ngất. Có biết bố tôi là ai không? Takashi im lặng, lầm lì tiến lại gần cô gái, mắt lóe lên như mắt sói. Anh định làm gì? Cô gái xinh đẹp giờ mới thấy sợ hãi, vội vàng lùi lại, thọc tay vào túi LV định lấy điện thoại di động. 3. Chỉ một vụ án cưỡng hiếp giết người bình thường, sao lại bắt chúng ta tham gia? Trong phòng họp ở trụ sở cảnh sát, cô gái đeo cặp kính rộng nâu chau mày hỏi. Nạn nhân là con gái của Higashika Yosuke, nguồn lực tài chính hùng hậu và sức ảnh hưởng của tập đoàn Higashika trong thành phố này, hẳn ai cũng biết. Một viên cảnh sát tươi cười nói. Hơn nữa, chúng tôi hoàn toàn không điều tra được bất cứ dữ liệu nào về chiếc taxi. Nhìn từ biển số xe, đáng lẽ chiếc taxi đã phải tiêu hủy vào 20 năm trước rồi. Chúng tôi đã gọi điện hỏi công ty taxi, họ cũng không tìm được bất cứ tư liệu nào về chiếc xe. Ngày xưa còn chưa có máy tính, tra tìm vốn đã khó khăn, lại thêm sau trận hỏa hoạn. Toàn bộ tài liệu gốc đều đã bị thiêu rụi cả rồi. Một anh chàng tóc rối bù che khuất nửa bên mắt cầm lấy tập tài liệu vụ án, bên cạnh rừng phong theo hướng từ trung tâm thành phố tới khu biệt thự cao cấp, một chiếc taxi cũ đâm trực diện với một chiếc BMW, nữ chủ nhân của chiếc BMW sau khi bị cưỡng hiếp, hành hạ tới chết còn bị chặt đứt lìa chân tay. Tôi kiến nghị các anh hãy bắt tay điều tra từ những kẻ trộm cắp xe hoặc xưởng cải tạo xe cũ, xe bãi rác, vụ việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Anh chàng kia ném tập tài liệu xuống mặt bàn, hai tay đút túi quần lạnh lùng nói. Một cô gái vuốt lại mái tóc gợn sóng, đã không liên quan tới chúng tôi, thế thì xin thứ lỗi, chúng tôi lực bất tòng tâm. Tokyo về đêm phố phường vẫn tấp nập, một nam một nữ từ khu phố trung tâm đi về phía khu chung cư dành cho người nghèo. Kuroba, không ngờ anh lại quyết định như vậy đấy. Cô gái khẽ đẩy gọng kính trên sóng mũi. Tuy tôi là thầy âm dương nhưng cũng là người. Kuroba lạnh lùng đáp. Tuy anh trông rất đáng ghét, nhưng tôi rất thích điểm này ở anh. Tsukino lấy từ trong túi ra một tờ giấy, loáng cái đã gấp thành một hình người. Có một số chuyện tuyệt đối không thể nói với họ. Người giấy đứng trong bàn tay Tsukino, quay tít như con gụ, cuối cùng chỉ về góc đông bắc của thành phố. Tsukino chau mày, nghe anh bạn Nguyệt Bính nói rằng, tính theo ngũ hành bát quái thì góc đông bắc của tất cả mọi thành phố luôn là nơi âm khí nặng nhất. Chắc là đúng đấy. Kuroba dửng dưng, cứ phải vượt qua thử thách của ngài Okawa mới biết họ có đủ khả năng không. Tsukino đi theo hướng chỉ của người giấy, chuyện của Jack chưa xử lý xong, lại nảy ra chuyện này, đúng là đau đầu thật đấy. Họ dừng lại dưới chân một tòa nhà cũ kỹ, tuổi thọ ít nhất cũng phải nửa thế kỷ, và đã bỏ hoang cả 20 năm. Tường gạch mốc đen mọc đầy rêu xanh ẩm ướt, cửa sổ rơi rụng, gió thổi cọt kẹt. Từ bên trong chui ra mấy con chó hoang, tai dựng đứng cảnh giác, khe khẽ gầm gừ. Kuroba nhặt đá ném, chúng vội cục đuôi bỏ chạy. Cạch, cạch, cạch, từ bên trong tòa nhà tối ong bỗng vọng ra tiếng gõ đều đặn, giữa các tiếng gõ cách nhau chừng một giây. Người giấy trong tay Tsukino giống như cây sắt bị nam châm hút, chỉ thẳng vào tòa chung cư. 27, 27, 27, trong bóng tối lờ mờ có một cái bóng đang nhảy lên nhảy xuống, có tiếng trẻ con khe khẽ đếm. Đèn cầu thang đã hỏng từ lâu, ánh trăng mờ chiếu lên một đứa bé trai 7, 8 tuổi mặc quần áo trắng đang nhảy dây ở đầu cầu thang, trên quần áo có những mảng hoa văn màu đỏ khá lớn, không rõ hình dạng. Nó cứ đếm đi đếm lại, 27, 27, 27. Người giấy trong tay Tsukino bỗng phục một tiếng bùng cháy, lửa bốc lên xanh lét, nháy mắt đã hóa ra tro. Oán khí nặng quá. Biến thành thằng bé dây thừng. Thằng bé dây thừng. Kuroba ngạc nhiên. Tsukino thổi bay tro giấy trên tay, để tôi kể cho anh nghe, sẽ có lợi cho hành động sắp tới. 4. Thời Meiji, quý tộc nổi tiếng Sasaki phản đối công cuộc duy tân nên toàn bộ gia tộc bị chém đầu. Người mẹ giấu đứa con trai nhỏ xuống lưng chừng giếng, lại bị gia nổ Fujiwa phản phúc nhìn thấy, chặt đứt dây thừng. Sau đó, Fujiwa tiếp quản phủ đệ của Sasaki, nhưng lo sợ chủ nhân hóa thành quỷ dữ báo thù nên mời nhà sư tới làm pháp sự trấn trạch. Nhưng cứ tới vườn sau, các pháp khí mang tới đều vô hiệu. Mọi người đang bó tay hết cách, bỗng có một thầy âm dương vẫn du đi qua, chỉ vào miệng giếng nói bên trong có một con quỷ dữ do đứa bé sơ sinh hóa thành, hàng ngày phải cho ăn 3 nắm cơm nếp trộn tiết gà mới trấn áp được. Vừa nghe thấy mấy chữ đứa trẻ sơ sinh, Fujiwa biết ngay thầy âm dương nói đúng, liền làm y theo, quả nhiên phủ đệ bình yên, quan vận hanh thông, chỉ sau 7 năm, hắn đã thắng tới chức đại thần nội các. Nhưng thi thoảng, Fujiwa vẫn nhớ tới tội lỗi phản phúc của mình, trong lòng vẫn ít nhiều nơm nớp. Nhưng cuộc sống vinh hoa phú quý hiện tại khiến hắn mãn nguyện, cho rằng mọi việc mình làm đều là xứng đáng. Khu vườn sau, hắn luôn khóa của im ỉm, ngoại trừ Fujiwa, không ai được phép bước chân vào. Cứ giờ tí hàng ngày, Fujiwa lại mang theo 3 nắm cơm nếp đẫm máu vào vườn sau, ném xuống giếng rồi bỏ đi ngay. Nhưng có một lần, do không kìm nổi tò mò, Fujiwa đã lén thò đầu nhìn, thấy khi nắm cơm rơi xuống nước, từ đáy giếng trồi lên một đứa bé, mặt úp sấp, tóc tai rủ rơi, chân tay dập dờn trong nước, trông như chết trôi. Đột nhiên, đứa bé nhanh như cắt xoay người lại, vươn tay chụp lấy nắm cơm nếp, há miệng ăn luôn. Fujiwa rú lên một tiếng, ngã phịch xuống đất, đờ đẫn một chốc mới lồm cồm bò dậy chạy thục mạng ra khỏi vườn hoa, khóa chặt cửa lại. Về đến phòng, hắn nốc rượu cho đến say bất tỉnh nhân sự. 5. Từ đó, Fujiwa thường lang thang bên ngoài, rất ít về nhà. Người vợ Norika chỉ biết bầu bạn với cậu con trai Nojiri. Không biết tại sao mà cậu con trai rất thích nhảy dây, ngày nào cũng nhảy rất lâu, vừa nhảy vừa đếm. Nhưng Norika phát hiện ra con trai lần nào cũng chỉ đếm tới 27 là lại lặp đi lặp lại 27, 27, 27. Khi Norika hỏi con trai, cậu bé luôn ngỡ ngàng đáp. Mẹ! Con đã đếm đến hơn 100 rồi mà, chứ có lặp lại 27 đâu. Nhìn hai con ngươi xếp thẳng hàng trong mỗi bên mắt con trai, Norika bỗng thấy lo sợ. Norika sinh Nojiri đúng vào cái đêm cả nhà chủ nhân Sasaki bị xử tử. Nhưng bà đỡ nói chỉ có người đại phú đại quý mới có hai con ngươi, đây là tượng quý nhân. Có điều mỗi lần nhìn thấy 4 con người trong mắt cậu bé, Norika vẫn cứ cảm thấy bất an, cứ cảm thấy như còn một cặp mắt của người khác ẩn trong mắt con mình. Lúc này, buồn bực vì chồng đi biệt, lại thấy Nojiri nhảy dây và lặp đi lặp lại 27, Norika không chịu đựng nổi nữa, giằng ngay lấy sợi dây thừng, ném vào vườn hoa sau nhà. Nojiri khóc ầm lên, nhất định đòi lại sợi dây. Norika không đành lòng, bèn lấy chùm chìa khóa của chồng, mở cửa đi vào vườn sau. Do nhiều năm hoang phế, vườn hoa cỏ dại tùm, tán cây rậm rạp che khuất mặt trời, khiến cả khu vườn âm u tăm tối. Norika vội vã vạch cỏ tìm sợi dây thừng. Đột nhiên, bà nghe thấy có tiếng trẻ con lẩm nhẩm. 27, 27, 27. Giữa mùa hè nóng nực mà Norika toàn thân lạnh toát. Bà run rẩy nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy đó chính là cái giếng. Norika kinh hãi, đang định chạy ra khỏi vườn hoa thì thấy Fujiwa xông vào. Nàng đã nghe thấy gì? Trong tay Fujiwa cầm một vật quái lạ. Không, không có gì. Norika lắp bắp. Bên ngoài vườn hoa, không biết từ khi nào Nojiri lại bắt đầu nhảy dây, đang đếm, 27. 6. Fujiwa đẩy Norika ra, mở cái hộp trong tay, đổ thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ vào trong giếng. Từ dưới giếng vọng lên tiếng kêu rú thảm thiết, rồi một luồng khói trắng bốc lên, dùng lại trong không trung chốc lát, phục một tiếng rồi biến mất. Nojiri bỗng lăn ra chết ngất. Fujiwa thở hắt ra, lùng sục hơn một tháng nay, mãi mới tìm được tiết của con chó mực đen tuyền không lẫn một sợi lông tạp. Mau đi xem Nojiri thế nào. Norika vội vàng bế Nojiri lên. Fujiwa khóa cửa lại rồi ném sợi dây thừng qua tường vào trong. Chập tối, Nojiri tỉnh lại, Norika nhận ra trong mắt con trai đã không còn hai con người nữa. Khi hỏi, thằng bé hoàn toàn không nhớ được chuyện nó thích nhảy dây. Có vẻ như Nojiri đã trúng tà thật rồi, may sao đã tìm được tiết chó mực để phá giải. Norika lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, Fujiwa sai người hầu bày tiệc, cả nhà ăn uống vui vẻ, Fujiwa còn uống thêm vài chén. Sau đó, vũ em dẫn Nojiri đi ngủ, Norika hầu hạ chồng thay quần áo, bỗng thấy Fujiwa liên tục nói mớ, vừa nghe, Norika đã toàn thân lạnh toát. Fujiwa liên tục lẩm bẩm, 27. Norika sực nhớ ra, con số này có ý nghĩa gì? Cả nhà Sasaki có 27 người, ngoài đứa trẻ sơ sinh không rõ tung tích, 26 người còn lại đều đã chết thảm. Oan hồn của đứa bé sơ sinh đã trở về báo thù. Norika càng nghĩ càng kinh hãi, giật lùi ra phía cửa. Bỗng nhiên, bà nhìn thấy dưới gầm giường có một cuộn dây thừng. Bà như bị trúng tà, đúng chết trân tại chỗ, sau đó ngã quỵ xuống sàn, loạn choạng bò về phía giường. Bà bò xuống gầm giường, kéo dây thừng ra, thắt thòng lọng, trồng vào cổ Fujiwa, đờ đẫn thít chặt. Bên ngoài phủ đệ của Fujiwa, một thầy âm dương đang thu lại mấy con búp bê làm bằng dây thừng bày ở góc tường. 7. Thế thằng bé dây thừng là do thầy âm dương mượn tay Fujiwa để nuôi à? Nuôi ngay trong giếng. Kuroba ngạc nhiên hỏi. Thằng bé nhảy dây trong cầu thang không biết đã đi đâu, tòa nhà trống trơn, lặng phắt như một nấm mồ khổng lồ. Tetsukino không trả lời thẳng vào câu hỏi, trách nhiệm của thầy âm dương là tiêu trừ sự tà ác của nhân gian, nhưng sự tà ác không phải lúc nào cũng là ma quỷ. Thằng bé dây thừng còn gọi là Mekurabe, khuôn mặt phẳng lì không có mắt mũi. Nếu người xấu nhìn thấy nó, khuôn mặt nó sẽ biến thành diện mạo của người mà họ sợ hãi nhất. Hơn nữa, phải ở trong môi trường kín mít mới nuôi được thằng bé dây thừng. Nói như vậy là tòa nhà này đã bị thầy âm dương phong ấn. Kuroba khẽ mỉm cười. Thế thì chúng ta phải giải trừ phong ấn hay là gia cố phong ấn đây? Chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao? Ngoài hai chúng ta ra, còn ai có thể gia cố phong ấn cho tòa nhà này, nuôi dưỡng ý định báo thù của thằng bé dây thừng? Tetsukino cũng mỉm cười. Đương nhiên tôi biết là ai. Tên khốn ấy, lúc nào cũng ra cái vẻ cao ngạo, coi ma quỷ như kẻ thù, nào ngờ cũng có một trái tim tự bi cơ đấy. Kuroba phẩy tay. Đi thôi. Tetsukino ngẩng đầu nhìn trời, một đám mây đen đã che kín mặt trăng, thả họ ra, không biết là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do ông ấy cố tình sắp xếp. 8. Thang máy đã hỏng từ lâu, hai người đành phải leo cầu thang bộ. Cầu thang không đèn tối om om, chạy mãi lên trên như bất tận, luồng sáng đèn pin mù mịt bụi bặm, thi thoảng lia đèn lên tường, lại thấy chi chít những dấu tay đỏ máu. Mỗi một bước đi, cầu thang lại rung lên khe khẽ, vụn xi măng bong khỏi kẽ hở, rơi xuống mặt đất lào xào như tiếng hồn ma. Ánh đèn pin dừng lại ở tầng lầu có đánh số 27, bốn con búp bê vải nhỏ xíu treo lủng lẳng trên khung cửa dẫn vào hành lang chạy suốt tầng lầu, giống như những xác người tí hon chết treo. Đúng là cách làm của hắn. Kuroba lia cột sáng đèn pin khoanh một vòng tròn trên tường. Thằng khốn này chắc đang ngồi rung đùi trong nhà uống rượu vang đây. Kuroba, hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn mọi ngày đấy. Tetsukino hơi ngạc nhiên. Khi cô rất am hiểu về một người, tự nhiên cô sẽ thấy hào hứng. Kuroba đẩy cửa. Hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ hành lang, loáng thoáng nghe thấy những tiếng rì rầm quái lạ. Nhưng thật bất ngờ, trong tầng lầu này lại không có lấy một cánh cửa phòng. Những tòa chung cư hoang phế thường trở thành nơi trú ngụ cho người vô gia cư, trộm cắp, nghiện ngập, thế nhưng tầng 27 của tòa nhà lại chỉ có một hành lang trống trơn, không có gian phòng nào. Hai người không hề tỏ ra bất ngờ, Tetsukino chỉ vào một bức tường, chỗ này trước đây có lẽ là một cánh cửa. Trên tường có một mảng xi măng thẩm hơn hẳn, cho thấy nó được bít lại sau này. Lại để che giấu tội trạng đây. Vứt xác vào trong nhà hoang, bít kín cửa lại. Chẳng trách tập đoàn Higashika vô xúc cứ để cái tòa nhà xấu xí này nằm nguyên đây mà không dỡ bỏ. Không biết trong tòa nhà này còn có bao nhiêu căn phòng như thế nữa. Kuroba giận dữ đá vào bức tường. Rầm. Bức tường sạc xuống một lỗ, từ trong bay ra mấy vệt trắng lờ mờ, luẩn quẩn trong hành lang mấy vòng rồi bay xuống cầu thang. Chúng ta làm thế này có tàn nhẫn quá không nhỉ? Kuroba thở hắt ra. Con gái thì chết rồi, giờ ông chủ tịch hội đồng quản trị lại chết nữa, liệu có gây ảnh hưởng đến kinh tế của thành phố hay không? Tsukino chắp hai tay trước ngực, lầm rầm một chốc mới nói, để kẻ tà ác sống trên thế gian mới là tội ác thực sự. Giới luật của thầy âm dương khiến chúng ta không thể làm hại con người, nhưng không có giới luật nào ngăn cấm chúng ta dùng phương pháp khác để trừ khử người xấu. Tôi phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng mới được. Kuroba khẽ vỗ tay tán thưởng. Để xem hắn đã dùng biện pháp nào để ký gửi oan hồn của Takashi lên chiếc xe ma, tìm kiếm hung thủ năm xưa đã đâm chết cả nhà Takashi. Chắc chắn ông ta sẽ không nói với anh đâu. Tin tôi đi. Tsukino nháy mắt tinh quái. 9. Câu chuyện thứ hai. Kwashima cẩn thận quan sát xung quanh. Trong xưởng sản xuất, tất cả mọi người đều đang bận rộn, không có ai chú ý tới anh. Là công đoạn cuối cùng của dây chuyền, Kwashima phụ trách đóng màn niêm phong. Trong thời đại sản xuất cơ giới hóa hoàn toàn như ngày nay, có thể duy trì trình tự sản xuất mặt nạ dưỡng da thuần thủ công, có lẽ chỉ còn doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Higashika Yosuke tài lực hùng hậu và yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. Con gái của chủ tịch hội đồng quản trị Higashika Yosuke vừa bị giết hại trên đường về nhà, Higashika Yosuke vô cùng đau khổ, đã treo cổ tự sát trong nhà, khiến toàn bộ tập đoàn Higashika Yosuke chấn động. Cũng may chỉ sau đôi ba ngày, tập đoàn này đã được một tập đoàn tài chính hùng hậu của nước ngoài mua lại, nghe nói người tiếp quản là một anh chàng trẻ tuổi điển trai tên gọi Jack hay Tom gì đó, Kwashima chẳng mấy quan tâm. Công việc ổn định, vẫn có cơm ăn là được. Mặt nạ dưỡng da của tập đoàn Higashika Yosuke là một thương hiệu lớn, rất được phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng, nên thu nhập của công ty hết sức khả quan. Mấy hôm trước, anh ta lén lút thó ít mặt nạ thành phẩm ra khu diên gia bán lại, nghe nói ở Itoia có ma xuất hiện. Anh ta cũng chạy đến xem, thấy xe cảnh sát hú còi inh ỏi đi tới, từ trên xe bước xuống một trai một gái còn đẹp hơn cả tài tử điện ảnh, khiến anh ta nhìn đến mê mẩn. Sáng nay, khi Kwashima đi tới cổng công xưởng, thấy Takashi đang thẫn thờ ngước mặt nhìn trời. Một thời gian trước, Takashi ngày nào trông cũng ủ dột, làm việc thiếu tập trung, ai cũng nghĩ anh ta sắp bị sa thải đến nơi. Nào ngờ đúng vào trước ngày công bố tin sa thải một hôm, Takashi lại bị ngã vỡ đầu nằm viện. Sau khi xuất viện, tự dưng lại được tham gia ngày hội săn lá đỏ, sau đấy làm việc cũng hăng hái hơn hẳn. Cộng thêm cái chết ly kỳ của cha con Higashika, việc cắt giảm nhân viên đình đốn theo, mọi người cũng tạm yên tâm. 10. Nhét mớ tiền vào túi, Kwashima say ngất ngưỡng đẩy cửa bước vào nhà. Aako, mẫu mặt nạ mới nhất đây, em dùng thử đi. Aako mặc áo ngủ bước ra, bực bội giật lấy cái mặt nạ. Ngoài việc ăn trộm ba cái mặt nạ và rượu chè be bét thế này, anh còn biết làm cái trò gì nữa? Sao ngày xưa tôi lại lấy anh nhỉ? Kwashima cật nhã vỗ mông Aako, cơm no rượu say, sống thế mới sung sướng chứ em. Aako hất tay anh ta ra, đừng có động vào tôi, đồ nát rượu. Kwashima ở ra hơi rượu sặc sụa, chúng ta cũng nên có một đứa con thôi. Trả hết tiền vay mua nhà đi đã rồi tính. Aako giận dữ sập của phòng ngủ, tách một tiếng khóa trái lại. Kwashima đập của mấy cái rồi ủ rũ đi tắm. Tắm xong, tỉnh táo lại đôi chút. Đứng trước cũng nghe ngóng một lúc, xác định Aako đã ngủ say, Kwashima liền chạy vào phòng ngủ phụ, khóa trái cửa, lôi từ gầm giường ra một cái hộp gỗ, lấy chìa khóa mở ra. Trong hầm hiện ra một cái đầu phụ nữ khô quắc. Kwashima túm lấy mái tóc dài kéo ra, một tấm da người hoàn chỉnh trải phẳng trên mặt đất. Kwashima cẩn thận xoay tấm da người lại, phòng mang trận mắt thổi vào lòng bàn chân phải. Chốc sau, một con búp bê silicon sinh động mấy cũng đã nằm tình hình trên giường. Lại một chốc sau nữa, Kwashima thở hồng hộc xoay người nằm phịch xuống bên cạnh con búp bê. Sướng quá. Sướng hơn vợ nhiều, muốn làm thế nào thì làm. Kwashima lẩm bẩm mãn nguyện. Sướng lắm phải không? Ừ, sướng chứ. Kwashima vẫn chưa hết cơn hàng phấn, đáp lại theo phản xạ. Sướng thế sao không lấy em luôn đi? Kwashima đang định trả lời, bỗng giật nảy mình. Trong phòng chỉ có anh ta và con búp bê, là ai đang nói? Anh nói đi chứ, tại sao không lấy em? Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh. Cơ thể xấu xí trần truồng của Kwashima nổi gai ốc trùng trùng, cần cổ cứng đờ quay sang con búp bê. Con mắt giả xinh đẹp không một tia ánh sáng, ánh nhìn vô hồn hướng thẳng vào Kwashima, cái miệng hơi hé mở, đôi môi đỏ chót như bôi máu. Kwashima nhìn chằm chằm vào con búp bê hồi lâu, tim đập thình thịch, nhưng con búp bê vẫn nằm bất động không có bất cứ phản ứng gì. Kwashima ra sức dụi mắt. Là ảo giác ư? Nhưng giọng nói vừa nãy đúng là rất chân thực. Anh ta từ từ ngồi dậy, rồi thò tay ra thật nhanh, rút vang dưới lòng bàn chân phải. Tiếng xì xì vang lên, con búp bê sẹp xuống, nhăn nheo, nhanh chóng biến thành một bộ da nhăn nhúm. Đôi mắt giống như cái vỏ nho bị chọc thủng, đờ đẫn quay lên trần nhà. Quasimima nhét bừa tấm da người vào trong hòm gỗ khóa lại, mồ hôi đầm đìa chạy ra phòng khách, nằm vật xuống sofa thở dốc. Chắc phải vứt con búp bê ma quái này đi thôi. 11. Không khí buổi sáng sớm se se lạnh, trên đường chưa có người qua lại, một người đàn ông trung niên mắt la mày lém ông cái hộp gỗ lẻn tới bãi rác, ném thẳng vào đó, khiến mấy con mèo hoang gào lên chạy túa ra. Một con mèo đen già khòm nhảy lên nắp hòm, chung mũi hít ngửi. Có tiếng giày cao gót lộc cộc tiến lại. Cô Yukina hàng xóm sắc mặt mệt mỏi đi vào con ngõ. Chào buổi sáng, anh Quasimima, hôm nay dậy sớm thế, tập thể dục à? Yukina đon đã chào. Nếu là thường ngày, Quasimima thể nào cũng đong đưa vài câu với cô hàng xóm lẳng lơ, những trải qua sự việc kinh hoàng tối qua, ba hồn bảy vía anh ta vẫn chưa về đủ nên chỉ gật đầu một cái rồi đi luôn. Cút đi. Yukina kêu ré lên. Quasimima quay đầu lại nhìn, thấy con mèo đen đang cuốn lấy chân Yukina kêu ầm ĩ. Yukina vung vẩy chiếc túi xách giận dữ xua đuổi. Tới cổng nhà, Quasimima lần sở hòm thư xem có thư từ gì không. Mới nửa tháng trước, không biết ai đã đặt vào đây một cái hộp gỗ, chắc là bưu tá bỏ nhầm. Anh ta nổi lòng tham, liền ôm luôn cái hộp về nhà. Mở khóa ra xem, là một con búp bê tình dục kiểu mới, một con búp bê cao cấp mà anh ta vẫn thèm thuồng. Nhân lúc Aako vắng nhà, anh ta lập tức mang con búp bê vào trong phòng ngủ hành sự. Vút đi kể cũng tiếc thật. Quasimima tặc lưỡi, miễn cưỡng đi vào phòng ăn. Aako mặc đắp mặt nạ đang làm đồ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa. Ngày nào cô ta cũng chuẩn bị cho Quasimima đầy đủ, không phải vì tình yêu với chồng, mà vì ăn ở ngoài rất tốn kém. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có đắp mặt nạ cả đêm thế. Da mặt không thở được, mỡ tích dưới da, càng đắp càng xấu đấy. Với lại các cụ đã nói, ngủ thì không được che mặt, chỉ người chết mới làm thế thôi. Quasimima vừa xì sụp húp bát cháo trắng loãng toẹt vừa cầu nhau. Aako băm chan chát xuống thất, từng khúc hành trắng bắn ra tung tóe, sáng bảnh mắt anh đã trụ tôi chết, thế thì tôi chết cho anh xem. Anh có nói thế đâu. Quasimima cãi, rồi thay quần áo, xách hộp cơm đi ra khỏi nhà. Lúc đi qua bãi rác, anh ta liếc mắt nhìn. Con mèo đen đã biến mất, cái hộp vẫn nguyên đó. 12. Cả ngày hôm ấy, Quasimima cứ lơ ma lơ mơ, làm nhầm làm sốt đến mấy lần, bị quản đốc khiển trách và còn trừ tiền lương. Buồn chán hết sức, đương nhiên cũng chẳng có tâm trí đầu mà ăn trộm mặt nạ, hết giờ ủ rũ đi thẳng về nhà. Cơm tối bày trên bàn, Aako không thấy đâu. Quasimima lấy làm lạ, đi vào phòng ngủ, thấy Aako đang nằm quay lưng ra ngoài. Sớm thế này đã ngủ rồi. Nhưng ngay sau đó, Quasimima nhận ra áo ngủ của Aako xộc xệch, ráp giường nhăm nhúm, bỗng thấy chột dạ. Aako. Quasimima quát lên, nhưng Aako vẫn không động đậy. Quasimima nhảy phắt lên giường, xoay vai Aako lại. Khuôn mặt trắng toát, môi đỏ máu, mắt nhắm nghiền. Không phải là khuôn mặt của Aako, mà là mặt của con búp bê tình dục. Quasimima kinh hãi ngã bật ngửa, lộn nhào từ trên giường xuống đất, và thấy một lọn tóc thò ra từ bên giường. Sướng chưa? Quasimima kinh hoàng muốn nhổng dậy chạy mà tay chân cứ nhũn ra, chỉ biết khu khoáng loạn xạ. Tôi hỏi anh ngã thế đã sướng chưa? Aako giận dữ nhảy từ trên giường xuống, lột mặt nạ ra khỏi mặt. Nấu cơm tối rồi đấy, ăn đi. Tôi bị cảm, uống thuốc buồn ngủ muốn chết mà anh còn đánh thức. Có cái mặt nạ mà cũng sợ vãi hồn, sao tôi lại lấy cái thể loại như anh cơ chứ? Quasimima ôm ngực, vẫn chưa hoàn hồn nhìn theo Aako đi vào phòng tắm. Mình làm sao thế nhỉ? Quasimima hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy. Rõ ràng không chỉ là tấm mặt nạ không thôi, mà cả khuôn mặt của Aako vừa nãy giống hệt con búp bê. Nhưng giờ sao lại bình thường như cũ? Anh ta run rẩy, nhớ tới một truyền thuyết từng nghe thấy hồi nhỏ. Bắt đầu từ tầm 4, 5 tuổi, ai cũng phải thay răng, răng sữa rụng đi để mọc răng vĩnh viễn. Người già nói, cái răng rụng đầu tiên tượng trưng cho ký ức của kiếp trước, cái răng rụng cuối cùng tượng trưng cho ký ức của kiếp này. Hai chiếc răng này nhất định phải giữ kỹ. Có nhiều cách giữ, đều rất đặc biệt, ném vào trong giếng hô lớn 3 tiếng, mày phải nhớ tao nhé, nhân lúc đứa bé ngủ say, đặt cái răng rụng xuống dưới gối. Trưa hôm sau đặt lên xà nhà, bỏ răng vào trong bụng con búp bê vải, treo lên trên cành cây ở quê nhà. Như vậy sẽ giúp đứa bé cả đời bình an, không bị ác quỷ làm hại. Nhưng nếu con búp bê vải đựng chiếc răng bị mèo, qua tha đi, chủ nhân của chiếc răng sẽ bị ảnh hưởng, thường nhìn thấy, nghe thấy những thứ ma quái, dễ nảy sinh ảo giác, thậm chí điên cuồng. Lẽ nào con búp bê mang răng sữa của anh ta đã bị tha đi mất? Quasimima kinh hãi, vội vàng gọi điện cho mẹ già ở quê. Điện thoại không ai nghe máy. Đây là chuyện thường khi gọi điện thoại cho người già, vì các cụ không quen dùng điện thoại di động. Quasimima ủ rũ gác máy, chẳng buồn ăn cơm, cứ ngồi thước trên ghế sofa. Aako tắm xong, trần truồng từ trong phòng tắm đi ra, chẳng liếc Quasimima lấy một cái, ngoảy mông đi vào phòng ngủ, sập cửa lại. Quasimima thở dài não nề. Chắc phải ly hôn thôi. Nghĩ tới đây, tim Quasimima đau nhói. Báo cáo kiểm tra sức khỏe từ tháng trước đáng ra phải gửi tới rồi mới phải, ngày mai gọi điện thoại hỏi xem sao vậy. 13. Không biết bao lâu sau, chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ bỗng bong bong, mấy tiếng khô khốc, Quasimima choàng tỉnh khỏi cơn mơ, thấy kim giờ, kim phút đã chập lại ở số 12. Đã tới nửa đêm nhanh thế rồi sao? Quasimima ngồi dậy, đi về phía phòng ngủ phụ, nhưng bỗng sực nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp tối qua, bàn tay bỗng khựng lại trên nắm đấm cửa. Thôi ngủ ở phòng khách cho an toàn. Anh ta lại quay ra phòng khách, thả người xuống ghế sofa. Những tiếng đồng hồ tích tắc trong buổi đêm tĩnh mịch quá chói tai, như khoan vào những sợi thần kinh vốn đã suy nhược, khiến Quasimima vô cùng khó chịu. Cuối cùng, anh ta ném phát chiếc gối tựa đi, bước thẳng vào phòng ngủ phụ. Công tắc ấn xuống, đèn bật sáng. Ngay trước giường là một chiếc hộp gỗ mở nắp, trống trơn. Con búp bê tình dục đã căng hơi, phô bày tư thế quyến rũ, quỳ trên giường, nghiêng đầu nhìn Quasimima. Trên cổ con búp bê ròng ròng một vệt máu tươi đỏ thẫm. Quasimima kinh hoàng tột độ, gào lên điên dại lao ra khỏi phòng, tim đập cuồng loạn, lồng ngực tức nghẹt như đá đè, thậm chí Quasimima còn nghe thấy dường như có thứ gì đứt tung trong lồng ngực. Mắt tối sầm, đầu óc choáng váng, Quasimima gục xuống nền nhà. Hình ảnh cuối cùng phản chiếu vào trong mắt anh ta là Aako từ phòng ngủ thờ ơ đi ra, trong tay cầm một tập giấy in dòng chữ báo cáo kiểm tra sức khỏe. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh gửi tới lâu rồi. Tôi đã xem, không ngờ anh lại mắc bệnh tim nặng thế. Tôi đã mua cho anh một khoản bảo hiểm kết xù đấy, chỉ còn đợi anh chết thôi. Anh tưởng anh mang con búp bê tình dục về là tôi không biết đấy hả? Tôi còn giúp anh nữa đấy, ngày nào cũng bỏ thuốc kích dục vào cơm của anh, rồi cố tình cấm vận anh, thế là anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Thôi, anh cứ yên tâm mà chết, tôi sẽ lo ma chay cho anh tử tế, cũng sẽ gửi tiền cho bố mẹ anh. Aako bấm vào một cái điều khiển từ xa bé xíu. Từ trong cơ thể con búp bê tình dục vang ra giọng nói vừa mê hoặc, sướng lắm phải không? Sướng thế sao không lấy em luôn đi? Anh nói đi, tại sao lại không lấy em? Tôi phát hiện ra mình là một nhà biên kịch tài ba đấy. Aako tắt chiếc điều khiển từ xa, lau sạch vết tương cà chua trên cổ con búp bê, đằng hắn vài cái rồi bày ra nét mặt đau đớn, bấm máy gọi điện thoại cho cảnh sát. Sướng lắm phải không? Đạt được mục đích rồi, có vui không? Chị nói đi chứ. Nếu chị vui, thế thì cho tôi vui cùng được không? Trong điện thoại vọng ra tiếng đàn bà ma quái. Aako giật nảy mình, điện thoại di động rơi thẳng xuống đất, linh kiện bắn tung tóe. Những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại liên tục sau lưng Aako. Một đôi tay gác lên vai cô ta, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai khiến đám lông tơ trên cổ dựng đứng. 14. Con mèo đen già nua xấu xí ngồi chồm hổm trên tường nhà Yukina đang kêu thảm thiết. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một người đàn bà mặt không cảm xúc xách cái hộp gỗ cất từng bước cứng nhắc trong con ngõ nhỏ. Sau lưng cô ta, trước cổng nhà Quasimima, Aako đứng mỉm cười, giờ tôi vui lắm. Nếu chị muốn trở lại làm người, nhớ phải làm cho đàn ông yêu chị đấy nhé. Rồi cô ta quay người vào nhà. Khi bàn chân phải nhấc lên, dưới bàn chân lộ ra một mấu thịt nhỏ xíu, giống như cái van bơm hơi. Người đàn bà xách cái hộp thẫn thờ đi tới trước cổng một ngôi nhà, mở cái hộp ra. Cơ thể bỗng như bong bóng xì hơi, xẹp lép nhăn nheo thành một tấm da người, bay vào trong hộp. Tách. Nắp hộp đóng lại. Chương 13. Ngôi làng hoang phế. Nhật Bản có 9 điều cấm kỵ lớn. Thứ nhất, cấm tựa vào tường, vì hồn ma thích bám trên bờ tường mát lạnh. Thứ hai, cấm nhặt tiền ven đường, vì có thể là tiền cúng cô hồn giả quỷ. Thứ ba, cấm trồng cây hòe trước cửa, vì ma thích đậu ở câu hòe. Thứ tư, cấm đốt vàng mã vu vơ, vì sẽ thu hút ma quỷ. Thứ năm, không nên xếp dép lê ngay ngắn bên giường, vì dễ bị bóng dè. Thứ sáu, cấm phơi quần áo buổi tối, vì hồn ma sẽ mặc vào. Thứ bảy, không nên vỗ vai nhau, vì cơ thể người có ba lửa ở đỉnh đầu và hai vai, nếu dập tắt mất một ngọn, dễ bị ma nhập. Thứ tám, cấm giạt dép lê quay mũi vào giường, vì ma quỷ sẽ trèo lên giường. Thứ chín, cấm cắm đũa vào giữa bát cơm, vì giống như cắm hương lên mộ. Ngoài ra, vẫn còn nhiều điều cấm kỵ nữa. Ví dụ như khi đi dã ngoại, nếu gặp phải ngôi làng nằm giữa hai quả núi, dù trời tối tăm mưa gió hay có mệt mỏi cỡ nào, cũng không được vào đó nghỉ nhờ. 1. Xuống xe, tôi và Nguyệt Bính châm điếu thuốc, rít mạnh mấy hơi. Không ngờ nằm trên xe lại sưu tập được mấy câu chuyện ly kỳ đến vậy, còn ít nhiều có liên quan đến chúng tôi nữa. tôi lại càng cảm thấy mọi việc trên thế gian dường như luôn có một sợi dây vô hình ràng buộc vào điểm giao cắt thời gian, không gian nào đó, những người vốn không hề có liên quan lại bước vào trong cuộc đời nhau. Trước mặt chúng tôi là ngôi làng nằm giữa hai ngọn núi, cũ kỹ, ảm đạm, tử khí nặng nề, có lẽ từ lâu lắm không còn người sinh sống. Đây chính là làng quê của Tsukino. Tôi không tài nào tìm ra mối liên hệ giữa Tsukino xinh tươi mơn mởn với ngôi làng chết chóc này. Đã bị thầy âm dương phong ấn từng ấy thời gian, đương nhiên ai đi được đã bỏ đi sạch rồi, có ở lại cũng chẳng sống được bao lâu. Nguyệt Bính nói khẽ. Nếu tìm được trang sữa của Tsukino, trí nhớ của cô ấy sẽ được phục hồi phải không? Trong đầu tôi lúc này chỉ có Tsukino. Nguyệt Bính gãi mũi, Kuroba đã khẳng định, đây chắc chắn là biện pháp bí mật của thầy âm dương, nên họ không tiện nói với chúng ta. Tôi cảm thấy bực dọc, giờ là lúc nào rồi mà còn giấu giếm chúng ta. Bí Ngô, thôi đừng băn khoăn nữa. Nguyệt Bính vỗ vai tôi. Thầy âm dương có nguyên tắc của thầy âm dương, không phải việc gì cũng tiết lộ được đâu. Ôi quên mất. Nguyệt Bính vội rụt tay lại. Cẩn thận vẫn hơn. Bóng cây che rập con đường mòn trong núi, chạy quanh co về phía ngôi làng ẩn hiện trong cỏ dại bời bời. Nguyệt Bính đưa cho tôi một cọng lá ngải, tôi ngậm trong miệng, đè xuống dưới lưỡi để ngừa tà khí. Nguyệt Bính, nếu lỡ gặp phải quỷ dữ đại loại như người đàn bà bị rạch miệng, chúng ta nên đánh hay nên chạy? Tôi lo lắng, buộc miệng hỏi. Cái mồm ăn mắm ăn muối, mày không nói được một câu tử tế à? Giọng Nguyệt Bính lúng búng bởi cọng lá ngải to tướng. Còn chuyện đen đủi gì mà tao với mày chưa từng gặp? Kệ đi, cứ theo lời Kuroba tìm được nhà của Tsukino, lên xà nhà lấy răng sữa xuống là xong. Sau đó thì Tsukino hồi phục trí nhớ, sau đó cảm động, sau đó nhận lời yêu mày, thế là ổn hết. Mong là được tốt lành như lời mày nói. Tôi tuy ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn không thôi thấp thỏm. Lấy đâu ra ma quỷ ở đây, chỉ có một đám thây ma sống thôi. Một giọng nói già nua thình lình vang lên sau lưng chúng tôi. Tôi tưởng mình vỡ mật, nhảy đánh vèo lên phía trước, ngoắt đầu lại nhìn. Một con khỉ đột. Tôi đang định tháo chạy, Nguyệt Bính liền lôi tôi lại, đừng nghĩ gì hết, đừng làm gì hết. Tôi không biết Nguyệt Bính nói vậy là có ý gì, nhưng vẫn nghiến răng làm theo lời nó, đứng bất động tại chỗ, mắt nhìn trùng trùng vào cái thứ đúng thù lù trước mặt. Toàn thân bao phủ một lớp lông đen rậm rịt, bộ mặt nhăn nheo lông lá xồm xoàm, hàm răng vàng khè nhe ra dưới cặp môi thâm xì thô kệch, nhưng đôi mắt rực sáng lạ thường, tràn đầy trí tuệ. Tôi nhận ra xung quanh vật này bao bọc một làn khí mờ mịt tựa sương mù. Nhìn kỹ lại, mới thấy chúng không phải là khí, mà gồm rất nhiều những sợi dày đặc uốn éo như dung, trông như đám dung đỏ dày đặc trong làn nước cống mà tôi vẫn thấy hồi nhỏ, trông vô cùng ghê rợn. Và ghê rợn hơn nữa là tôi còn nghe thấy tiếng xì xầm do chúng phát ra, hư hư thực thực, mà quái vô cùng. Con vật nhìn tôi, rồi lại nhìn Nguyệt Bính, bỗng dựng bật cười, chẳng trách các người vào được, hóa ra không phải là thầy âm dương. Tiếc quá, con khỉ đột cục hứng chui tọt vào rừng cây. Nguy hiểm quá. Nguyệt Bính quệt mồ hôi. Giống này gọi là Satori, hay giác, là giống yêu quái sống trong núi sâu của huyện Di Phu, biết nói tiếng người, còn nhận ra được ý nghĩ của con người, nên mới gọi là giác. Nếu trong tâm chúng ta có ác niệm muốn làm hại nó sẽ lập tức biến hai chúng ta thành bữa ăn khuya. Thế làn khí trên người nó là gì? Tôi hỏi mà cảm thấy buồn nôn. Con người ăn thịt động vật ăn thịt con người, đều là thức ăn của nhau cả. Nguyệt Bính dục. Thôi mau lên. Tao đói rồi, vào làng xem có gì ăn không? Hai. Đi vào làng điều khiến tôi bất ngờ là ngôi làng này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng đường đi rất quanh co ngoắt ngoéo, những chỗ không có nhà cửa mọc đầy cỏ dại. Nhà ở đây đều bằng gỗ, ván gỗ mục nát, nứt toát, mọc đầy rêu phong, dây leo, cỏ dại. Tuy ngôi làng trông có vẻ âm u ma quái, nhưng không có bóng dáng của người sống, cũng không xuất hiện thứ gì cổ quái. Hai chúng tôi cứ thế đi lòng vòng trong làng, tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa. Nguyệt Bính chợt dừng lại trước một ngôi nhà gỗ, chính là ngôi nhà này đây, vào đi. Tôi nhìn ngôi nhà tối tăm, mục nát, sập sệ, lạnh lẽo, không khỏi chột dạ, vội thế, không thăm dò đã. Nguyệt Bính nhặt một hòn đá, ném vào trong cánh của vỡ toát, thăm dò rồi đấy, vào thôi. Nguyệt Bính, sao mày lạ thế? Tôi không biết Nguyệt Bính có chỗ nào bất thường, nhưng đúng là biểu hiện của nó rất lạ. Chẳng có gì lạ cả. Nguyệt Bính đẩy cánh cửa chính. Bởi vì tao đã nghĩ ra một số chuyện. Cánh của kẻo kẹt mở ra, Nguyệt Bính ném một que huỳnh quang vào trong. Dưới ánh sáng xanh lành lạnh, chúng tôi thấy trên bức tường ở chính giữa gian nhà treo một tấm gương. Gương là một đồ vật lạ lùng. Nhà nào cũng có gương, và người ta soi gương vô số lần trong cuộc đời. Thế nhưng bất cứ quốc gia nào, tấm gương lại luôn gắn liền với những truyền thuyết rùng rợn và những kiên kỵ khó hiểu. Trong phong thủy học, người ta rất chú trọng đến vị trí đặt gương nhầm chỗ sẽ tạo ra sát khí. Và hung sát nhất chính là đặt gương đối diện thẳng với cửa. Đặt gương ở vị trí này sẽ làm đảo lộn phong thủy của toàn bộ ngôi nhà, biến thành huyết địa âm sát. Tao đoán không sai mà. Nguyệt Bính bốc một nắm vôi tung về phía mặt gương. Khi Kuroba nói ngôi làng này đã bị phong ấn và thầy âm dương không được phép vào làng, tao đã ngờ ngợ. Sự thực là họ làm như vậy chỉ là để giấu giếm một vài bí mật không muốn cho thầy âm dương biết mà thôi. Tôi ngơ ngác không hiểu, Nguyệt Bính lại nói tiếp, không có bất cứ một kiểu phong ấn nào lại ngăn cản người phong ấn đi vào. Đáp án sẽ có ngay bây giờ thôi. Đột nhiên, bên trong ngôi nhà bùng lên một luồng ánh sáng xanh lét. Mặt gương cuộn lên dập dần như vẫn sống, rồi từ từ hiện lên một cái bóng. Ba. Trong gương, hiện lên một nửa khuôn mặt đàn bà. Nửa còn lại chìm khuất sau mái tóc dài buông xõa. Trí tò mò đã át đi cơn sợ hãi, tôi mở to mắt chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt ấy, tuy không thật rõ ràng, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy đường nét của Tsukino. Trong ánh sáng xanh lét trong veo, ma mị, người đàn bà trong gương giống như đang mỉm cười rồi biến mất, mặt gương lại biến hóa ra một hình ảnh khác. Một người đàn ông đứng đối diện với tôi, cánh tay liên tục nhấc lên hạ xuống, máy móc và cứng đờ, cầm trong tay một chiếc lược. Ngồi trên chiếc ghế trước mặt ông ta là một cô gái áo đỏ, mái tóc dài buông xõa sau lưng. Người đàn ông đang nâng mái tóc cô lên, ân cần chải. Tôi toàn thân cứng đờ, tay chân run rẩy, gần như nín thở nhìn cảnh tượng kỳ dị trong gương. Chải tóc hồi lâu, cô gái đứng dậy, đối mặt với người đàn ông, tôi thấy hai người liên tục vung tay rất mạnh, có vẻ như đang kích động. Thi thoảng, người đàn ông lại chỉ về phía giường. Tôi nhìn theo hướng chỉ, thấy trên chiếc giường đặt một cái bọc, chốc chốc lại nhúc nhích. Cô gái áo đỏ đột nhiên hất tay người đàn ông ra, đi về phía giường, cúi xuống định ôm cái bọc lên. Người đàn ông đờ đẫn nhìn cô gái, chậm chậm đặt lược xuống bàn, lần vào thắt lưng rút ra một vật. Cô gái đã ôm cái bọc vào lòng, đi ra phía cửa. Ánh sáng xanh quá chói, tôi cố mở to mắt ra nhìn nhưng vẫn không thể nhìn rõ hình dạng của hai người. Tôi như một khán giả đang xem phim kinh dị trong rạp, tim cứ nảy lên thon thót. Người đàn ông dứt khoát bước tới sau lưng cô gái, vung tay lên, cắm thẳng vật trong tay vào sau gáy cô gái. Tôi đã nhìn thấy, đó là một con dao nhọn sáng loáng. Cô gái khựng lại, khuôn mặt đờ đẫn, mũi dao nhọn hoắt xuyên ra trước cổ, từng giọt máu nhỏ ra tông tổng, đỏ thẫm đến rùng rợn trong ánh sáng xanh lét chói lòa. Vụt một cái, mũi dao biến mất, con dao rút về trong tay người đàn ông, để lại trên cổ cô gái một vết đâm đen ngòm. Máu phục ra như vòi từ hai phía, bắn tóe lên người đàn ông. Cô gái mềm nhũn đổ gục xuống đất, cơ thể co giật đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt cái bọc trong lòng. Người đàn ông thở dốc, ném con dao găm đi, dằn dật muốn cướp lấy cái bọc trong lòng cô gái. Nhưng cô ôm quá chặt, người đàn ông mãi không cướp được. Hai người giằng co dưới đất, nơi ánh sáng xanh đỡ chói gắt hơn chút ít, và tôi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái. Tôi gần như không thể chịu đựng nổi cú sốc này, choáng váng như thể bị đập thẳng một gậy vào đầu. Người đàn ông đã từ bỏ việc cướp cái bọc, mà run rẩy móc từ trong túi áo ra một bao diêm, quẹt gãy rất nhiều que mới chấm được một que, lẫy bẫy ném lên mặt giường trắng toát. Lửa bùng lên, vàng quạt, tỏa ánh xanh lét, mỗi lúc một lớn, cuối cùng biến thành một đống lửa rừng rực. Người đàn ông không bỏ chạy, mà lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Toàn bộ căn phòng bị lửa lớn nuốt trọn, tấm gương phản chiếu ánh lửa chói chang. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cái nóng rát hắt ra từ ngọn lửa. 4. Ánh sáng xanh lét vụt tắt, tấm gương lại trở về trạng thái bình thường. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những hình ảnh đáng sợ. Có lẽ tấm gương đã nói với chúng ta lại lịch của người đàn bà bị rạch miệng. Nguyệt Bính khẽ chau mày. Bí Ngô, mày có biết thầy âm dương không được phép kết hôn không? Nghe nói nếu thấy âm dương kết hôn với phụ nữ bình thường sẽ bị nguyền rủa mà sinh ra quái thai. Âm sát huyết địa là bố cục phong thủy được bố trí bằng gương, dùng để trấn giữ bí mật cất giấu trong ngôi nhà này. Và họ còn bố trí quái vật Satori lang thang trong núi ăn thịt người đi lạc vào trong khu vực bị phong ấn, giữ cho bí mật này không bị tiết lộ. Bí mật này chính là một thầy âm dương nào đó đã yêu một cô gái bình thường, họ đã sinh ra một đứa con. Con gái họ chính là người đàn bà bị rạch miệng đầu tiên. Hình ảnh trong chiếc gương cho chúng ta thấy, thầy âm dương muốn giết chết đứa bé để trừ hậu họa, nhưng người mẹ liều mạng bảo vệ con mình. Việc tiếp theo, mày đã thấy rồi đấy. Tao sẽ phân tích lại một lần nữa. Theo như câu chuyện mà Tsukino đã kể sau khi nhớ lại ký ức về kiếp trước, liệu có phải người đàn bà bị rạch miệng đã bị yểm lời nguyền, nếu gặp phải người đàn ông phản bội mình, sẽ biến thành người đàn bà bị rạch miệng. Con gái nông thôn ra thành phố lớn lấy chồng càng ngày càng nhiều, nhưng trong xã hội hiện nay, liệu có mấy người đàn ông cưỡng lại được cám dỗ bên ngoài? Thế là rất nhiều vụ phản bội đã xảy ra, và thế là xuất hiện rất nhiều người đàn bà bị rạch miệng. Cứ như vậy, những người đàn bà bị rạch miệng đã gây nguy hại tới sự bình yên của xã hội, nên thầy âm dương buộc phải phong ấn ngôi làng. Người trong làng hẳn đã bị tàn sát tập thể. Tsukino có lẽ là hậu duệ duy nhất của một người đàn bà bị rạch miệng nào đó còn sống sót. Đương nhiên, những cô gái không bị chồng phản bội thì sẽ không biến thành người đàn bà bị rạch miệng. Tôi nghe mà há hốc miệng. Nếu theo như suy đoán của Nguyệt Bính, vậy thì thảm họa của ngôi làng này xuất phát từ lựa chọn sai lầm của một thầy âm dương và những người đàn ông bội bạc. Nguyệt Bính bắt đầu đi quanh nhà, bước chậm rãi, mỗi bước chân sải đều đặn chừng một mét, giống như đang đo đạc. Nó cứ đi từ đầu này tới đầu kia căn phòng, dừng lại chốc lát ngẫm nghĩ, rồi lại đi tới bên cửa sổ, đưa tay sờ lần trên tường. Tôi nhanh chóng nhận ra Nguyệt Bính đang làm gì, cũng vội vàng ước đoán, tính toán. Bố cục phong thủy của căn nhà theo trật tự kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, chỉ tương khắc mà không tương sinh. Thanh Long ở phía tây, khí của mùa thu, hại đến thiếu âm, Chu Tước ở phía bắc, khí của mùa đông, hại đến thái âm, Bạch Hổ ở phía động, khí của mùa xuân, hại đến thiếu dương, Huyền Vũ ở phía nam, khí của mùa hạ, hại đến thái dương. Vị trí của tứ tượng hoàn toàn tương phản. Lục môn hữu, thương, đổ, cảnh, kinh, khai cũng đảo lộn, hai của sinh, tử ở cùng một chỗ, chính là cửa chính của gian phòng, vị trí ngoài sinh trong tử. Đây chính là đất dưỡng thi. Nguyệt Bính gõ lên bức tường, phát ra tiếng bộp bộp, trống rỗng. Đằng sau bức tường còn có một không gian rộng lớn. Tôi rảo bước lại gần, sờ tay lên tường, mặt tường lạnh lẽo thấu xương, cảm giác oán khí dày đặc. Không biết có bao nhiêu oan hồn bị khóa chặt trong đó. Đó là gì? Là oan hồn của những người đã bị sát hại tập thể khi ngôi làng bị thấy âm dương trấn yểm. Tay tôi bỗng rung lên. Phá ra được không nhỉ? Nguyệt Bính ấn hai tay lên tường. Tôi lùi lại hai bước, đưa mắt phát lên tường đồ hình âm dương tưởng tượng, xác định được vị trí của mắt cá âm và dương, không thành vấn đề, nhưng tao không muốn phá. Nguyệt Bính nhướng mày, Bí Ngô, tao hiểu và tao cũng nghĩ giống mày. Nếu đúng như tao suy đoán, tao cũng rất khó chấp nhận. Nhưng mày đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nếu không phá, những oan hồn đó sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tôi im lặng một lúc, rồi nói, dọc 2 ngang 1, dọc 21 ngang 7. Nguyệt Bính căn cứ vào phương vị tôi chỉ, lấy đinh gỗ đào cắm vào trong tường rồi lùi vội tới bên cạnh tôi. Thời gian nhích đi từng giây, bức tường vẫn im lìm bất động, tôi và Nguyệt Bính đưa mắt nhìn nhau. Bí Ngô, Nguyệt Bính gãi mũi, mày có chắc đó là cách phá không đấy? Tôi cũng đang thấp thỏm, chỉ nói đại, tao đoán là vậy. Rồi ném cho Nguyệt Bính một điếu thuốc. Hai thằng tôi cùng rút bật lửa ra châm thuốc, nhưng điếu thuốc còn chưa kịp bén, bỗng, phục, phục, hai đốm lửa bay vèo ra khỏi bật lửa, cứ như hai đốm ma trơi, bay vút về phía bức tường, dính lên hai cái đinh gỗ đào. Đinh gỗ bốc cháy xanh lét, chớp mắt đã biến thành tro than. 5. Tôi và Nguyệt Bính miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa, đứng như trời trồng, còn chưa kịp hiểu ra, bức tường đã thình lình chuyển động. Trước tiên, giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một hòn sỏi nhỏ, khuấy lên vẫn sóng dập dờn. Gọn sóng mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một dày, mỗi lúc một cao, toàn bộ bức tường sôi lên như mặt biển. Vôi vữa trên tường rạn nứt như mai rùa, vết nứt toạc rộng, lộ ra lớp xi măng xám xịt bên trong. Bức tường phồng ra ngoài, nhô cao như mặt trống, rồi vụt một cái lõm sập vào. Rầm, một tiếng đinh tai, vôi vữa vụn bắn ra tung tóe, không khí sặc sụ bụi bặm, sộc vào mũi tôi cay xè. Khi bụi bặm tản bớt, chúng tôi nhìn thấy trên tường có thêm hai cái lỗ toan hoác đường kính phải đến 2 mét. Bên trong đen ngòm, đen kịt, đen đặc quán như hai cái hố đen có thể nuốt cả thời gian và ánh sáng, khiến người ta nhìn vào mà tuyệt vọng. Thẳm sâu trong cái lỗ đen ngòm, lờ mờ lóe lên một chút xíu ánh sáng màu lục thẫm, bồng bềnh chao đảo. Chúng từ từ nhiều lên, cho đến khi dày đặc chi chít những đốm sáng cỡ quả nho, chiếu sáng toàn bộ lỗ đen. Cuối cùng, chúng tôi đã nhìn rõ chân tướng của đất dưỡng thi. Từ bên trong lỗ đen trào ra luồng âm khí lạnh buốt tựa kim châm, cuốn theo tiếng gào rú thảm thiết ghê rợn. Một dòng chất lỏng vàng ệt, sánh như mật ong trào ra ngoài, trong đó dập dềnh những đốm sáng màu lục thẫm. Là những con mắt. Còn chủ nhân của những con mắt ấy là vô số những cái xác trắng bệch, nhễ nhại dịch lỏng màu vàng, cơ thể trương phình căng bóng, tay chân bị sáp hóa dính chặt vào cơ thể, người nổi lập lờ trong dòng chất lỏng giống như cá trong cống, tràn về phía miệng lỗ. Khi cái xác đầu tiên tới được miệng lỗ, nó tì cổ lên thành lỗ, cố gắng kéo cơ thể dãy dù trường ra ngoài. Trên cái đầu sưng phù, ngoài đôi mắt ra, không còn bất cứ thứ gì nữa. Gạch vữa lởm chởm ở miệng lỗ rạch vào da thịt bở rục của cái xác nát bương. Đây là oan hồn gửi xác. Xác sống. Nguyệt Bính mặt mày tái mét. Bí Ngô, mày chạy đi. Tôi quát lên, mày có thiếu tay thiếu chân đâu, sao mày không chạy? Nói là nói vậy, nhưng nhìn từng cái xác ghê sợ lồm cồm bò ra ngoài, tôi đã nhũn hết chân tay. Không ngờ đám thầy âm dương lại dùng một chiêu độc ác thế này để che giấu bí mật. Nguyệt Bính. Tôi phèo phào. Dù ai sống sót cũng phải lấy bằng được cái răng sữa về cho Tsukino đấy. Mày đi mà lo yêu đương, Nguyệt Bính siết chặt nắm tay, còn chinh chiến cứ để tao. Nửa năm sau. Bí Ngô, đến giờ đi học rồi. Cậu bạn ký túc xá phòng bên đập cửa rầm rầm gọi trống lên. Từ khi đi Thái Lan về chẳng chịu học hành cho tử tế, bọn đi châu Âu cũng chẳng đến nỗi bê tha như cậu. Tôi nằm dài trên giường, nhìn chiếc giường trống trơn trước mặt mà ngơ ngẩn. Nhớ tới thằng bạn cao gầy vẫn thường nằm đó, gãi mũi khuyên nhủ, Bí Ngô, học hành cho tử tế vào, không tao biết chép bài ai đây. Mũi tôi bỗng cay cay. Nguyệt Bính, Kuroba, và cả tờ Tsukino nữa, mọi người có ổn không? Nửa năm về trước, trong ngôi làng hoang vu ấy, sau khi bị bầy oan hồn gửi xác trong căn nhà ma bao vây, tôi cứ ngỡ mình chẳng thể toàn mạng trở về. Nào ngờ tình thế diễn biến bất ngờ, đám xác sống vừa gặp phải không khí, lập tức căng phòng như bong bóng, rồi theo nhau nổ tung tóe như pháo hoa. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp, ghê tởm, buồn nôn, man dại không thể tưởng tượng, đến giờ tôi cũng không dám đặt bút kể lại. Chúng tôi chỉ biết ông đầu, chạy bán mạng ra ngoài của nấp. Đợi đến khi tràng pháo nổ xong, hai thằng tôi mới run rẩy cổ vũ lẫn nhau, rồi bị bõm lội vào nhà trong cơn buồn nôn khủng khiếp. Tôi ngồi xổm trên vùng bầy nhầy xác thối, Nguyệt Bính dẫm đôi giày nhầy nhụa lên vai tôi, lần sờ trên xà nhà. Trầy trật mãi cũng lần thấy được một cái răng bé xíu. Sự việc có vẻ như đã kết thúc viên mãn và nhẹ nhõm, nhưng hai chúng tôi trong lòng trĩu nặng. Đứng trên đỉnh núi, nhìn ngôi làng đã trở thành một biển lửa, mong rằng những bí mật bẩn thỉu kia cũng sẽ theo ngọn lửa hóa thành tro bụi. Nguyệt Bính. Tôi đứng trong gió táp, cảm nhận ánh lửa hừng hực trước mặt mình. Khôi phục ký ức, đối với tờ Tsukino, là việc tốt hay việc xấu? Bất kể là tốt hay là xấu, chúng ta cũng không có quyền cướp đoạt ký ức của người khác, giống như chúng ta không có quyền cướp đoạt sinh mệnh của bất kỳ ai. Nguyệt Bính chỉ vào biển lửa rừng rực. Có một số chuyện đã làm chưa hẳn đã đúng, nhưng không làm thì chắc chắn sẽ sai. Chúng tôi quay về bệnh viện, giao chiếc răng sữa cho Kuroba, rồi mặc cho anh ta gặng hỏi thế nào, chúng tôi cũng nín thinh không nhắc tới chuyện xảy ra ở ngôi làng trong núi. Chúng tôi đã thống nhất như vậy trên đường trở về. Nói thì vô nghĩa, không nói có lẽ còn có chút ý nghĩa, nên cứ che giấu chân tướng vậy. Đợi ngoài phòng bệnh hơn 2 tiếng đồng hồ, Kuroba mới mệt mỏi đẩy mở cửa ra, vẫy tay gọi chúng tôi vào. Tsukino đã tỉnh lại, ánh mắt trong veo, chỉ là khi nhìn thấy hai chúng tôi, vẻ xa lạ và cảnh giác trong mắt cô khiến tim tôi đau nhói. Anh Bí, ký ức của Tsukino cần một thời gian nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn, ít ra cũng phải một năm. Kuroba nói. Tôi rất mong cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng việc này không được phép vội vàng, nếu không, rất có thể hại cô ấy mất hoàn toàn ý thức. Okawa Yuji có liên lạc với anh phải không? Nguyệt Bính thình lình bật ra một câu chẳng đâu vào đâu. Kuroba lắc đầu, từ khi ngài Okawa đi Ấn Độ, điện thoại di động lúc nào cũng tắt máy, không liên lạc được. Ra khỏi bệnh viện, tôi và Nguyệt Bính lang thang trên phố. Giữa đường phố đông đúc tấp nập, chúng tôi vẫn cảm thấy trống vắng và xa lạ. Lần đầu tiên từ khi bước chân đến xứ sở này, chúng tôi mới thấm thía nỗi cô đơn và lạc lõng của kẻ tha hương. Tiếp theo có dự định gì? Nguyệt Bính thở hắt ra. Chẳng có dự định gì cả. Còn mày? Tôi hỏi lại. Tao muốn sang Ấn Độ tìm Okawa Yuji. Thế thì mày đi một mình đi, tao không có hứng. Tôi từ chối thẳng thừng. Nguyệt Bính ngần ngừ chốc lát, chăm sóc tờ Tsukino cho tử tế nhé. Tiễn Nguyệt Bính lên máy bay đi Ấn Độ rồi, tôi lặng lẽ nhìn theo rất lâu. Từng ấy năm nay, hai thằng tôi cùng đi học, trốn học, vui chơi, rồi lại cùng nhau thái sang Lan, sang Nhật Bản, cùng nhau trải qua đủ chuyện rùng rợn khó tin trên đời. Bây giờ, tôi một mình lang thang Nhật Bản, Nguyệt Bính một mình lang thang Ấn Độ. Tôi xách chiếc máy ảnh mới mua lên, quay về. Trong 3 tháng tiếp theo, tôi gần như lang thang khắp Nhật Bản, chụp rất nhiều ảnh, gửi tới các tòa báo, tạp chí lớn dưới nghệ danh Sajima Kajushi. Nguyên do ư, rất đơn giản, vì Tsukino sùng bái Sajima Kajushi và yêu thích nhiếp ảnh, tôi muốn dùng cách này để làm cô ấy vui, để khơi gợi chút ấn tượng của cô, biết đâu sẽ giúp cô hồi phục ký ức nhanh hơn một chút. Rất nhanh, visa 1 năm của tôi đã hết hạn. Tôi buồn bã dúi toàn bộ tiền nhuận bút và ảnh chụp cho Kuroba, nhờ anh ta giúp tôi chăm sóc Tsukino. Từ khi Nguyệt Bính lên đường, tôi chưa một lần liên lạc được với nó. Bỗng dưng, đến thời khắc này, tôi bỗng thấy xa lạ và vô định, cảm thấy đất nước Nhật Bản này chẳng còn chút xíu liên quan gì với tôi nữa. Thế là, tôi quyết định về nước. Tsukino đã hồi phục ký ức đến tầm 7, 8 tuổi, nghiêm túc nhìn tôi, anh phải trở lại thăm Tsukino đấy. Tôi gật đầu. Kuroba cười vui vẻ, bảo trọng nhé, anh cứ yên tâm. Tôi gật đầu. Gật mãi, nước mắt ứa ra lúc nào không biết. Thời gian buồn chán trôi nhanh, chớp mắt đã sắp tới kỳ thi trước kỳ nghỉ đông năm thứ 2, thời tiết miền Bắc lạnh lẽo khác thường. Tôi đang có mình trong chăn đọc sách, cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Bí Ngô, học hành cho tử tế vào, không tao biết chép bài ai đây. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, đang định từ hủ cho qua, đột nhiên nhảy dựng dậy tung tóe cả chăn chiếu. Nguyệt Bính đang đứng đó, cười nhăn nhở nhìn tôi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi nhảy ào xuống đất, túm lấy cổ nó kêu lên, mày đã về rồi đấy à? Mày có đi Ấn Độ thật không đấy? Ấn Độ? Nguyệt Bính cầm bình nước lên nốc một hơi. Không những đi, mà còn trải qua vô số chuyện ly kỳ rùng rợn, mày có muốn nghe không, tao kể.